Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 64, em thích anh, góc truyện audio.com. Editor, bé xúc xích, beta, bạch mạn y, gạch dưới. Em mới vừa trở về nước Anh liền chia tay, anh là sợ em đối phó với cô ta, hay là nữ nhân nói đến đây, ngón tay đặt cổ áo khoác của anh, thật thấp cười. Vì em, vừa nói chuyện cô ta giống như muốn hôn lên cằm Mặc Thời Khiêm. Đình Du Nhiên từ trước đến giờ bị Trì Hoan mắng nhiều lần, nhưng thỉnh thoảng cô cũng sẽ đi theo người khác phía sau cái mông. Quý Vũ chính là điển hình cô gái ngoan ngoãn, nơi công chúng biết người tán tỉnh người mình yêu, là người trong lòng của mình, cô ta giận đến mặt đỏ bừng. Keng một tiếng, cửa thang máy mở ra. Trước lúc môi nữ nhân kia muốn hôn lên cằm của Mặc Thời Khiêm một giây, đôi chân thon dài của anh đã cất bước đi ra thang máy, toàn bộ quá trình làm liền một mạch không nhanh không chậm, giống như anh căn bản không nghe được lời nói của cô ta, không nhìn thấy động tác của cô ta. Đến, chờ anh và nữ nhân kia đi ra, Ninh Du Nhiên và Quý Vũ mới theo ra. Quý Vũ nhìn đến bóng lưng của bọn họ, một dáng vẻ muốn khóc. Quan hệ của bọn họ là thế nào? Ninh Du Nhiên an ủi. Đại khái là người theo đuổi cùng người bị theo đuổi đi, Mặc Thời Khiêm không phải là không để cho cô ta hôn sao? Quý Vũ ai oán nhìn, Du Nhiên, sao cô không nói cho tôi biết anh ấy đã chia tay với vị hôn thê? Trước kia Quý Vũ muốn theo đuổi Mặc Thời Khiêm, sau đó Ninh Du Nhiên nói cho cô biết ở 1999 nhìn thấy vị hôn thê của anh, cô mặc dù thất vọng, nhưng cũng không có cách nào khác, cô cũng không thể làm tiểu tam, huống chi người ta lại là thanh mai trúc mã. Ninh Du Nhiên sờ lỗ mũi một cái, ngượng ngùng nói. Hoàn Hoàn không có nói cho tôi, cô ấy gần đây cùng với vị hôn phu của mình cũng huyên náo không vui, phỏng chừng cũng không có tâm tư quan tâm vấn đề tình cảm của vệ sĩ. Mới vừa rồi trong điện thoại, Trì Hoan nửa chữ cũng không có nhắc tới Mặc Thời Khiêm. Quý Vũ nhìn bóng lưng của bọn họ cho đến khi biến mất, cuối cùng dậm chân, cắn răng nói. Tôi đi xem bọn họ một chút, xem họ đến nơi nào. À, cô định làm gì vậy? Tôi muốn tỏ tình với anh ấy. Ninh Du Nhiên vốn định gửi tin nhắn nói chuyện này với Trì Hoan, dù sao Mặc Thời Khiêm cũng đã đi theo cô ấy 3 năm, nhưng quay đầu suy nghĩ một chút lại cảm thấy Hoan Hoan vừa mới cùng Mạc Tây cô cãi cọ, mặc dù cô mở miệng cũng không nói việc gì, nhưng tình yêu nào có dễ dàng như vậy chấm dứt. Ninh Du Nhiên cảm thấy mang những chuyện này nói với cô ấy cũng không tiện, vì vậy buông tha cái ý nghĩ này. Hai người ở party sinh nhật lộ ra cái mặt, sau đó Ninh Du Nhiên liền bị Quý Vũ kéo đến bên ngoài phòng của Mặc Thời Khiêm đứng đợi. Ninh Du Nhiên để cho cô ta gọi điện thoại, cô ta nhất định phải ở hành lang chờ đợi. Không nghĩ tới cô ta lại chờ được, Mặc Thời Khiêm không có mặc áo khoác đen bên ngoài, chỉ một cái áo lót dệt len màu xám đậm cổ áo hình chữ V, cảm giác anh tuấn lạnh lùng ác liệt lộ ra sự nho nhã lại gợi cảm, liếc mắt nhìn cũng làm người ta tim đập thình thịch. Khuôn mặt anh đẹp trai lãnh đạm lại rất thờ ơ, đứng ở hành lang mặt không cảm xúc nhìn phía dưới phòng khách thuần thục móc ra một điếu thuốc dùng bật lửa đốt lên. Khói mù lượn lờ, bộc phát lộ ra vẻ gợi cảm lại nguy hiểm. Còn không chờ Quý Vũ lấy dũng khí đi tới, cửa phòng lần nữa mở ra, một người nam nhân khác cũng thật tuấn mỹ đi ra, hai người thấp giọng nói chuyện với nhau cái gì đó, người đàn ông kia cũng rút ra một điếu thuốc tiến tới, mượn lửa đốt kẹp ở môi mỏng. Thịnh, góc truyện audio.com, Hành nhẹ nâng tròng mắt đen nhìn anh, làm sao bây giờ, cái gì làm sao bây giờ, Bạch Vân kia thích cậu đấy, cũng không phải là một lúc hai lúc một năm hai năm. Mặc Thời Khiêm không có chút rung động nào nói, đó là chuyện của cô ta, không công khai chuyện cậu và Trì Hoan sao, Bạch Lão thì sao, Mặc Thời Khiêm phun ra một vòng khói, lạnh giọng giễu cợt. Tôi không muốn nữ nhân, ai có thể kín đáo đưa cho tôi đây. Thịnh Hành thật thấp cười, có chút hăng hái, chuyện kia Trì Hoan đúng là nhặt được tiện nghi đi, nếu như đêm đó Bạch Vân từ nước Mỹ trở lại, người lên giường với cậu chính là cô ta, hôm nay anh cũng sẽ coi cô ta như bảo bối giống Trì Hoan sao. Mặc Thời Khiêm búng cho thuốc lá một cái, hạ mí mắt nhìn xuống phía dưới, trên môi nở nụ cười bạc bẽo. Tôi chưa chắc sẽ lên giường với cô ta, hơn nữa ai nói với cậu tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Thịnh Hành, hắn ta hơi hơi nghiêng đầu, dư quang của khóe mắt bắt gặp hai cô gái trẻ đứng cách đó không xa, tròng mắt hơi híp lại, hướng các cô nhìn sang. Mấy giây sau, hắn ta thu tầm mắt lại, giễu cợt. Có người tìm cậu, Mặc Thời Khiêm nhìn hắn, sau đó thuận theo tầm mắt của hắn nhìn theo liền thấy được Ninh Du Nhiên cùng Quý Vũ. Anh lãnh đạm thu tầm mắt lại, cậu đi vào trước đi, Thịnh Hành không có nói thêm cái gì, phun một vòng khói, liền ngậm thuốc lá xoay người về phòng hai cô gái kia thấy vậy bước chân chậm chậm từ từ đến bên cạnh Mặc Thời Khiêm. Quý Vũ nguyên bản là ngượng ngùng, nhìn người nam nhân lạnh lùng lại càng khẩn trương đến hoàn toàn không biết mở miệng thế nào, Ninh Du Nhiên ở một bên nhỏ giọng thúc giục. Cuối cùng, Mạc Thời Khiêm cúi đầu nhìn bọn họ một cái. Nếu như tìm tôi có việc thì nói đi. Quý Vũ đỏ mặt dập đầu suy nghĩ thật lâu mới thốt được một câu. Em là Quý Vũ anh lần trước đã cứu em thích anh có thể. Không thể, âm thanh lạnh nhạt vô cùng dứt khoát lộ ra sự quả quyết. Quý Vũ thật vất vả khua lên dũng khí đùng một cái liền bị đâm bể nát. Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông tuấn mỹ lạnh lùng, thật lâu không nói ra lời, trong lúc bầu không khí lúng túng làm cho người khác tan nát cõi lòng, một giọng nữ có mang theo chút ý cười đột nhiên vang lên. Thời Khiêm, anh đi ra ngoài lâu như vậy làm gì chứ, còn không mau đi vào đi. Ninh Du Nhiên nghe được âm thanh liền phản xạ có điều kiện nhìn sang, lại ở giây tiếp theo bất ngờ không kịp đề phòng đối với ánh mắt của nữ nhân lạnh như băng đâm vào người, bị dọa sợ đến sống lưng cô ta run lên. Mạc Thời Khiêm ừ một tiếng, đem thuốc lá rụi tắt vứt vào sọt rác, xoay người đi vào trong phòng. Anh chưa từng nhìn kẻ nào một cái, bao gồm Ninh Du Nhiên cùng Quý Vũ, cũng bao gồm nữ nhân đứng ở cửa yêu kiều cười. Chẳng qua là gặp thoáng qua trong nháy mắt anh ném câu tiếp theo chỉ đủ hai người nghe được mà nói. Đừng ở sau lưng tôi làm chút chuyện nhàm chán, Bạch Vân. Nụ cười trên mặt Bạch Vân cứng đờ, nhưng cũng chỉ chợt lóe lên thôi, ánh mắt nhìn về phía Ninh Du Nhiên và Quý Vũ càng thấu xương, môi mỏng đỏ mọng tràn ngập cười lạnh. Ninh Du Nhiên vô thức dùng mình một cái nhíu mày. Trong phòng, Trì Hoan ôm lấy gối mà ngủ, trên bàn uống trà, điện thoại di động đột ngột chấn động, thoáng cái đưa cô từ trong giấc ngủ giật mình tỉnh lại. Cô đỡ cái chán, một lúc lâu mới phản ứng được mình ở đâu, mơ mơ màng màng đưa tay cầm lên điện thoại di động, nghe điện thoại. Du, góc chuyện audio.com, Nhiên, tìm tôi có việc à? Hoan Hoan, cô biết Mạc Thời Khiêm với bạn gái sau khi chia tay, anh ta lại quen với nữ nhân khác là ai không? Cô giật mình, thanh tỉnh không ít. Sao, hôm nay tôi và Quý Vũ tham gia party sinh nhật sau đó ở 1999 nhìn thấy Mạc Thời Khiêm. Ừ, hắn đi cùng một cô gái, sau đó vừa vặn chúng tôi nghe. Trì Hoan đột nhiên cắt đứt, cái gì, Ninh Du Nhiên không biết tại sao Trì Hoan đột nhiên có phản ứng này, mờ mịt nói. Chính là Quý Vũ hôm nay thấy Mạc Thời Khiêm ở chung một chỗ với một cô gái, bị kích thích cho nên tỏ tình với anh ấy. Cái gì, dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.